xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5630, cha nam chính người ái mộ 19. Góc truyện audio.com. Lăng Kha thần mặt ngoài ứng phó, trên thực tế đã sớm không tin Minh Dương Thiên phía trước sự kiện kia, trong lòng hắn vốn là sinh khúc mắc, may mắn hắn không có tiết lộ qua thế tục giới tất cả liên quan tới cầm bốn cái đại yêu trên thân vật phẩm dùng để giải trừ nguyền rủa sự tình, trừ vị kia tiền bối, hắn người nào đều không có nói cho, liền Minh Mạn đều không có tiết lộ qua. Dạng này hắn thoát thân, còn dễ dàng một chút, phía trước không có thoát thân, bất quá là bị Thiên Vân phái đông đảo cao thủ đều nhìn chằm chằm hắn. Nếu như không có ngoài ý muốn, thừa dịp những cao thủ này bản thân bị trọng thương thời điểm, chính là hắn thoát thân thời cơ tốt nhất. Hắn liếc nhìn ở một bên điều thức Minh Mạn, tuy nói hắn đối Minh Mạn rất có hảo cảm, nhưng là bây giờ tình huống căn bản không cho phép hắn nhi nữ tình trường, chỉ có thể trước trở về đem nguyền rủa bài trừ. Chờ nguyền rủa bài trừ, phụ hoàng hắn có cái khác huyết mạch, hắn lại đến tu luyện giới tìm Minh Mạn. Nghĩ như thế, hắn đầu óc đều thanh tỉnh rất nhiều. Tại mọi người đều tại điều tức thời điểm, Lăng Kha thần lặng lẽ dùng một viên thuốc này là đặt ở cái kia ẩn tàng không gian pháp bảo bên trong. Tránh ra sai lầm, hắn cũng không muốn cùng Minh Mạn tạm biệt. Cảm giác khôi phục không sai biệt lắm, trừ trên mặt thương thế không có khôi phục về sau, Lăng Kha thần tìm mượn cớ, vụng trộm chạy đi. Mọi người thật cho là hắn một hồi trở về, không nghĩ tới hắn là vừa đi liền không có trở lại. Chờ Thiên Vân phái người kịp phản ứng, kém chút bị tức giận đến hai chân duỗi một cái, trực tiếp khí đi qua. Minh Mạn rất mất mát nhìn xem Lăng Kha thần biến mất phương hướng, trong lòng nhưng không có bao nhiêu trách cứ, chỉ bất quá vẫn có chút ủy khuất. Cũng trách lúc trước cha nàng làm đến quá mức, không phải vậy hắn làm sao có thể không rên một tiếng liền đi. Đừng nhìn, lại nhìn tiểu tử kia cũng sẽ không trở lại. Minh Dương Thiên tức giận mà nói. Minh Mạn thu hồi ánh mắt. Cha lúc trước nếu là không làm được như thế quá phận, Lăng đại ca sẽ chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi sao. Ta 10 phần lý giải hắn, nếu đi theo chúng ta trở về, không chừng hắn sẽ bị môn phái cao thủ nhìn xem, không có chút nào tự do. Ta nhìn, hắn là đi được tốt, nàng biết rõ Lăng Kha thần là có chuyện quan trọng, đối phương tuy nói không có lộ ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được chuyện kia rất khó giải quyết. Sở dĩ hắn không có khả năng một mực lưu tại Thiên Vân phái, còn bị người hạn chế tự do. Uổng công nuôi ngươi, cha, chuyện này rõ ràng chính là các ngươi không giảng đạo lý, cái gì gọi là uổng công nuôi ta. Nếu cha ngươi có cái gì nguy hiểm, ta Minh Mạn làm sao đều sẽ chăm sóc ngươi, liều mạng bảo hộ ngươi. Thế nhưng tại Lăng đại ca chuyện này, chính là ngươi không đúng. Cái khác cao thủ nhìn không được, đều khuynh hướng Minh Dương Thiên. Mạn Mạn, tiểu tử kia có cái gì tốt, bây giờ hắn vừa đi các ngươi cũng không có khả năng. Không có khả năng liền không có khả năng, tu sĩ tuổi thọ vốn là dài, ở trong đó lại có bao nhiêu chia chia hợp hợp, ít nhất ta cùng Lăng đại ca ở giữa còn là lẫn nhau thích thời điểm tách ra. Về sau hồi ức một đoạn này, cũng sẽ không mang theo oán khí, có tối đa nhất mấy phần tiếc nuối. Các ngươi muốn hạn chế nhân gia tự do, nhân gia còn không thể đi. Minh Dương Thiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hòa hoãn lại. Mạn Mạn, hắn đi liền tính, đừng nóng giận, chúng ta trở về đi. Góc truyện audio.com. Tu luyện giới nhiều như vậy nam nhi tốt, không kém hắn một cái. Ta cũng không có hứng thú, từ hôm nay trở đi ta phải nghiêm túc tu luyện, tranh thủ vượt qua các ngươi. Minh Mạn quyết định, nếu là ta vượt qua các ngươi nào dám dạng này đối Lăng đại ca. Phía trước lời nói, mọi người đều thật cao hứng, phía sau liền để người rất không thoải mái. Không nói những cái khác, lấy Minh Mạn thiên phú vượt qua bọn họ đó chính là chuyện sớm hay muộn. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.